Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Gian Cốc đã tồn tại vô số năm, không thể nào không có nữ tu sĩ tiến vào, nhưng số người còn sống sót vô cùng ít, hoặc là nói những người có thể sống trong những năm tháng vô tận đó như Mục Mãn Thiên lại càng ít. Nhưng Dương Bách Xuyên biết trong trăm năm qua chỉ có nữ nhân của hắn tới đây, hơn nữa giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc, không chỉ có một người, rất có thể là mấy nữ nhân của hắn. Dường như hắn nghe thấy giọng nói của Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên lập tức biến mất theo làn gió dưới chân hắn, hướng về phía sâu trong hang động. Bà ông lão vừa mới quy phục phía sau đồng loạt đi theo hắn. Bọn họ biết Dương Bách Xuyên đang tìm nữ nhân của hắn, thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên biến mất. Ba người họ đều biết Dương Bách Xuyên rất để ý nữ nhân của hắn. Dương Bách Xuyên theo tiếng động đi tới một nơi trống trải. Hắn trừng mắt, sát khí tỏa ra. Nghiệt xúc, ngươi dám. Hắn nhìn thấy rất nhiều người, đều là người quen, bao gồm nữ nhân của hắn và tỉ muội nhà họ Lục. Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Lâm Hoan, Ninh Kha, Viên Kim Phượng, Bộ Thanh Mai, tỷ muội Lục Tuyết Hy và Lục Vũ Thư, cùng với Ngô Mặc Hạ, Kiều Phúc. Lúc này bọn họ đều bị thương, đang chiến đấu với một con yêu thú. Một con yêu thú chín đầu ghê tởm, Dương Bách Xuyên đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được hơi thở hung ác của nó. Chính là yêu thú biến dị của Vô Gian Cốc. Khi nhìn chín cái đầu xấu xí của yêu thú biến dị này, hắn ta có thể cảm nhận được mỗi một cái há mồm đều chứa đầy sát khí nồng đậm, hơn nữa còn có thuộc tính khác nhau. Và nó đang tấn công mấy nữ nhân kia. Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Lục Vũ Thư, Viên Kim Phượng, Ninh Kha, Lâm Hoan đều ngã trên đất. Còn lại Lục Tuyết Hy, Ngô Mặc Hạ, Kiều Phúc và Bộ Thanh Mai đang chiến đấu với yêu thú. Khi hắn tới nhìn thấy Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ bị yêu thú làm cho bị thương nặng, còn phun ra hai luồng khí ma sát vào bọn họ. Dương Bách Xuyên không kịp nghĩ nhiều, lao lên phía trước gầm lên. Phần thiên chi nộ. Lôi đình vạn quân, tử, Dương Bách Xuyên lập tức kích hoạt hai đại thần thông phần thiên và lôi đình thức thứ tư và thứ năm của thập nhị chí tôn. Phần thiên chi nộ đã từng sử dụng qua, trong cơ thể còn có giao long châu phụ trợ, uy lực rõ rệt. Tuy lôi đình vạn quân là lần đầu tiên thi triển, nhưng trong cơ thể hắn có thuộc tính lôi phụ trợ, cũng có sử dụng. Thành tựu lớn nhất trong 200 năm lĩnh hội liên ngẫu phân thân chính là lĩnh hội được hai đại thần thông này. Bây giờ Dương Bách Xuyên đã lấy được liên ngẫu phân thân, dung hợp với bản thể của chính mình, bây giờ thi triển thần thông chí tôn này, uy lực không thể xem nhẹ. Nhìn thấy tình trạng bi thảm của mấy người họ, hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, lao lên tung ra hai đại thần thông. Ngọn lửa của phần thiên chi nộ bừng lên, một luồng sấm sét thoát ra khỏi cơ thể, cuốn vào trong ngọn lửa. Sát ý ngập trời kết hợp với cơ thể thuần dương áp đảo, hắn xông lên đập mạnh xuống đầu yêu thú. Rắc rắc, lửa, sét, cùng với nắm đấm đồng thời tấn công vào yêu thú. Gừ gừ gừ gừ, yêu thú liên tiếp ăn đau giống lên, tiếng gầm vang vọng khắp hang đá. Dương Bách Xuyên trực tiếp giáng một đòn đánh yêu thú ngã ra đất. Yêu thú biến dị trông có vẻ hung dữ, kỳ thật cùng lắm chỉ là phi thăng cảnh sơ kỳ, căn bản không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên đang tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với mấy nữ nhân của Dương Bách Xuyên mà nói, tu vi chênh lệch quá lớn nên rất khó đối phó. Rầm rầm rầm, gừ gừ, Dương Bách Xuyên trực tiếp đấm một quyền vào cơ thể yêu thú, nắm tay chứa đẩy chân nguyên giáng xuống cơ thể nó. Bốp bốp bốp, từng cú đấm liên tiếp giáng xuống người yêu thú căn bản không có cơ hội để thở, mới đầu còn kêu la thảm thiết, sau đó từ từ yếu dần đi. Yêu thú biến dị chín đầu xấu xí bị Dương Bách Xuyên đánh đến máu thịt lẫn lộn. Cũng không biết đã đấm bao nhiêu cái, là trăm hay là nghìn. Cuối cùng yêu thú bị Dương Bách Xuyên đánh chết, căn bản không có cơ hội sống sót. Đến khi cơ thể to lớn co rúm lại, không còn hơi thở nữa, Dương Bách Xuyên mới dừng tay lại. Cách chương.